Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Huyền heo, anh nhìn chằm chằm đôi mắt trong veo của cô. Cho dù người em trai biết cô vẫn còn xử nữ, thì hắn ta cũng không có cách nào cướp đi tài sản của cô được. Không đúng, tôi không hoàn toàn là vợ của Chính Trấn. Chẳng qua chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa mà thôi. Bọn họ là con cháu Hạ gia, dựa theo luật pháp có thể đoạt lại. Anh không thể chịu nổi sự khờ khạo của cô nữa. Đọc sách về tất cả các điều luật đi. Luật dân sự viết rất dễ hiểu. Hôn nhân của cô và Hạ Chính Trấn đã có cha xứ là người làm chứng. Mà kệ chồng cô qua đời sau 20 tiếng kết hôn, cũng không bàn đến việc cô là sự nữ hay không. Cô đã là quá phụ thì quyền thừa kế vĩnh viễn không thay đổi. Thật vậy sao? Trước khi cô tình nguyện nhường lại tài sản cho Hạ gia, cô dùng sức gõ đầu mình một cái hối hận. Tôi thật sự đần độn quá đi. Thừa nhận chứ, một thiên tài khoa học kỹ thuật như anh làm sao có thể thích đồ ngốc này được. Cô nghiêm túc nói, chuyện tôi và anh lên giường là đần độn nhất, ngu ngốc nhất. Đáng bị đánh đòn mà. Quay hàm của Đoạn Dại Nhai mở to dài đến mặt đất, còn người mở to cũng muốn nhảy ra khỏi mắt. Cô nói đùa sao? Được anh cưng chiều là vinh hạnh của cô, lại còn được anh khai sáng một cô ngốc như cô nữa. Các cô gái khác đau lòng nhớ nhung anh, lên giường với anh không một lời chê bai mà còn thích thú nữa. Cô vậy mà lại hối hận, như vậy là sỉ nhục sức nam tính của anh rồi. Sài Thường Y vẫn còn đang mắc kẹt trong cảm xúc chán ghét bản thân, không nhìn thấy nét mặt gần như phát điên của anh. Tôi phải đi đây. Cô đứng lên, từ trong tủ lấy ra bộ quần áo cô mặc ngày hôm qua. Cứ đi như vậy sao? Cô thật sự coi anh là giấy lau hay sao? Dùng xong thì vứt. Cô không hề biết một trận báo táp sắp đến, nên tự nhiên trả lời, tôi phải quay lại công việc. Cô quả phụ này thật đáng chết. Cô chọc giận tôi rồi, Tiểu Thường Nghi. Cô hơi ngạc nhiên, tôi làm như vậy với anh lúc nào? Cô và anh không phải hai bên đều tình nguyện hay sao? Giọng điệu của anh sao lại như vậy chứ? Không được đi, anh chặn trước cửa. Anh nói đùa sao? Tại sao không để cho tôi đi? Coi chừng tôi kiện anh tội giam giữ người bất hợp pháp đó. Lần này thông minh đó. Bên ngoài anh cười nhưng trong lòng không cười nổi, hừ nói, tôi cảm ơn cô chưa xong. Cô không có thói quen thiếu nợ người khác. Không cần thiết phải nghiêm trọng thế chứ. Như vậy mà là chưa xong sao? Với lại hôm qua anh cũng đã nỗ lực hết mình rồi. Chúng ta hủy nhau có được không vậy? Tiểu Thường Nghi, tiền vốn bên ngoài còn có lãi đó. Lãi? Cô còn có thể cự tuyệt hay không? Đúng, anh sẽ để cho cơ thể cô dính đầy mùi của anh, khiến cô nghiện anh. Ai bảo cô không lưu luyến sức quyến rũ của anh, lại còn từ nay về sau không nuôi tới nữa. Anh Đoạn, cô cố gắng gượng cười. Cái gì mà lãi chứ, thương lượng về thân thể của tôi. Anh sẽ dùng mọi kỹ năng khiến cô mềm nhũn trong lòng anh. Cái gì? Cầm của cô sắp rơi xuống đất. Phó bang chủ, một người trẻ tuổi cao lớn cung kính đưa lòng bàn tay ra, hướng lên trang thước của thủ lĩnh. Phó bang chủ Bạch Nha nhỏ gầy nhếch môi. Tiểu Cao, tình hình điều tra đến đâu rồi? Đàn bà của tên khoa học kỹ thuật đó nhiều như sao trên trời, hoàn toàn đếm không xuể, sống như mùa vui, chơi đùa một chút mà thôi. Bàng chủ Hắc có nói, tên mặt trắng nhỏ đó dựa vào đàn bà đẹp, qua lại tự nhiên. Như vậy là hắn rất được yêu thích, rất nhiều thiên kim tiểu thư và minh tinh màn ảnh đều muốn bao nuôi hắn. Bao nuôi hắn? Bạch Nha nhả ra một vòng khói. Tài sản của ông già hắn lên đến mấy trăm tỷ, chỉ cần hắn gật đầu, thì chỗ ngồi chủ tịch Đoạn thì chắc chắn là của hắn. Nhưng người bình thường đều cho là hắn là công nhân kỹ sư. Đúng là trẻ giả măng nhọc. Tên họ Đoạn đó mặc quần jean rách cũng có thể trêu chọc quyến rũ được các người đẹp. Các con đàn bà đó tất cả đều là động vật ngu dốt. Tiểu Bàn ở một bên chần miệng. Phó bang chủ, em phát hiện được một chuyện vô cùng đặc biệt. Nói, phủ trò thuốc ở trong lòng bàn tay của Tiểu Cao, Bạch Nha tiếp tục nhả ra làn khói. Hai ngày nay có một cô gái luôn ở trong căn hộ của hắn ở trung tâm thành phố. Như vậy không phải hắn luôn ở trong khách sạn cùng đàn bà oh yeah sao? Chắc hẳn cô gái kia có ý nghĩa gì đó đối với hắn. Tiểu Cao nghĩ ngợi nói, cần mày giải thích hay sao? Bạch Nha hung hăng dí đầu thuốc đang cháy xuống lòng bàn tay Tiểu Cao. Hắn lao đến chảy nước mắt, nhưng chưa có mệnh lệnh thì không dám rụt tay về. Đi bắt con nhỏ đó về đây. Cuối cùng cũng tìm được điểm yếu của tên họ Đoạn rồi. Tiểu Bàn ngập ngừng nói, nhưng cô gái đó chưa bao giờ rời khỏi cửa. Tên họ Đoạn đó cũng không đến công trường hai ngày này rồi. Isa, bọn họ cũng phải sang ngoài ăn cơm hoặc đi mua sắm chứ. Hắn và bang chủ làm sao có thể thu nhận loại thuộc hạ không có đầu óc này. Vừa nghĩ tới có thể cùng Đoạn Dại Nhà đối mặt, Tiểu Cao không thể không phát biểu ý kiến. Tên đó hạng nhất dù đồ và kiếm đạo, hơn nữa nhiều đội ngũ ở khắp nơi tập kích cũng không thành công. Kinh khủng nhất là hệ có mục đích đánh anh, mà kệ hắc đạo hay bạch đạo thì anh không có một chút lưu tình mà trả thù lại. Sang hồ đồn đại sau lưng tên họ Đoạn có một tổ chức khủng bố trên toàn thế giới, ngay cả mafia tàn nhẫn nhất cũng sợ cái thế lực thần bí đó. Bạch Nhà bĩu môi cười gằn, người đẹp gối đầu một chân anh hùng. Nghĩa bằng phải khác là không chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net